sinh được người kế thừa hào môn, tôi huênh hoang. Chương 37, là anh em thì phải cắm sừng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Duy và Tôn Kỳ phải đi gặp Dịch Bác, Ngụy Nam Phong không yên tâm, quyết định phải đi với họ. Bốn Cố Nhạc Sán từ trong phòng sách đi ra, nhìn Ngụy Nam Phong hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì, họ muốn đi gặp Dịch Bác, tớ đi theo họ, cậu bận của cậu đi. Ngụy Nam Phong nói, Cố Nhạc Sán cau mày. Yên tâm, ở chỗ này không có người có thể động vào một sợi tóc của họ, tớ đích thân đi theo, tuyệt đối sẽ không để cho họ náo loạn rồi bị thương chính mình. Ngụy Nam Phong nói, Cố Nhạc Sán tạm thời có mấy phần văn kiện quan trọng phải xem, nhưng đối với anh mà nói, không có gì so với Dịch Duy và đứa nhỏ càng quan trọng hơn. Cho dù có Ngụy Nam Phong đích thân đi theo, anh cũng không có cách nào an tâm ngồi ở phòng sách xem văn kiện. Cho nên đợi Dịch Duy và Tôn Kỳ xuất phát, anh cũng đi theo. Tôn Kỳ muốn nói chuyện riêng với Dịch Bác, cho nên Dịch Duy và Cố Nhạc Sán còn có Ngụy Nam Phong ba người, ngồi trong một phòng ở bên cạnh. Mặc kệ hai người ở bên ngoài nói những gì, họ đều có thể nghe rõ ràng. Dịch Bác nhận được tin tức Tôn Kỳ muốn gặp gã ta, cũng không có cảm thấy vui vẻ, bởi vì gã ta đã có dự cảm không tốt lắm. Tôn Kỳ ngồi ở trên ghế bàn trà ngồi pha trà, Dịch Bác đẩy cửa tiến vào, cậu ta ngước mắt nhìn nói. Ngồi đi, Dịch Bác ngồi xuống ở bên trên bàn tròn, im lặng nhìn Tôn Kỳ, trước khi biết Tôn Kỳ đã biết bao nhiêu tình huống. Gã ta không thể nào tự mình bạo lộ ra càng nhiều chuyện hơn. Tôn Kỳ nhìn Dịch Bác cười cười, nhìn thấy Dịch Bác bởi vì nụ cười của cậu ta mà thất thần, cậu ta cười lạnh hỏi. Anh là đang nhìn tôi, hay là đang xuyên qua tôi nhìn Tề Nhiên? Tuy sớm có dự cảm, nhưng trong lòng Dịch Bác vẫn là kinh ngạc, nghĩ thầm cậu ta quả nhiên là biết rồi. Anh không biết Dịch Duy đã nói với em những gì, nhưng chuyện anh và Tề Nhiên sớm đã qua rồi, em ấy đã chết rồi, các em xác thực lớn lên có chút giống, nhưng anh cũng không có xem em thành em ấy. Em ấy là em ấy, em là em. Nói đúng hơn là, anh thích em, mà các em vừa vặn lớn lên có chút giống mà thôi. Nói thật sự là dễ nghe. Tôn Kỳ lạnh lùng nói, anh cho rằng tôi sẽ không biết. Anh chẳng qua là muốn thay mối tình thắm thiết không nơi đặt vào kia của anh, tìm kiếm một nơi ký gửi mà thôi. Mà tôi vừa vặn cùng Tề Nhiên lớn lên giống nhau. Anh thì có thể ảo tưởng thành, Tề Nhiên dùng một loại phương thức khác, quay trở về đến bên cạnh anh đúng không? Dịch Bác bị Tôn Kỳ lột tia, ân cách nghĩ trong lòng, có chút hoảng loạn, ánh mắt nhìn Tôn Kỳ, gã đã chuẩn bị lời giải thích tự cho rằng là hoàn mỹ, nhưng đã nói không ra khỏi miệng được nữa. Tôn Kỳ vẻ mặt chán ghét nhìn Dịch Bác nói, vừa nghĩ đến bị anh xem thành thế thân để theo dõi và theo đuổi, tôi thật sự buồn nôn đến sắp muốn ói rồi. Anh đã khiến tôi buồn nôn, như vậy tôi cũng đến khiến anh buồn nôn thì được rồi. Thực ra, Tề Nhiên anh ta không có chết. Em nói gì? Dịch Bác không kịp phản ứng. Tôn Kỳ in ra tình báo ném cho Dịch Bác nói. Anh tự mình xem đi, Tề Nhiên bây giờ còn ở nước ngoài tiếp nhận trị liệu. Tất cả cái này đều là anh em tốt của anh Ngô Hiên giấu giếm anh sắp đặt. Hơn nữa vì để thuận tiện, họ đã ở nước ngoài kết hôn rồi. Không thể nào, cái này không thể nào. Dịch Bác sắc mặt tái nhợt khó coi, hai tay không ngừng run rẩy. Bên trên có địa chỉ, có phải thật hay không? Anh đích thân đi xem không phải biết rồi à? Tôn Kỳ châm chọc nói. Người anh yêu nhất còn sống, phải hay không có thể đối với tôi thế thân này chết tâm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều đợi anh cướp được Tề Nhiên trở về, đến cùng tính là Ngô Hiên cắm sừng anh, hay là anh cắm sừng Ngô Hiên? Hoặc có lẽ... anh em tốt các anh chính là muốn cầm sừng lẫn nhau. Tôi chỉ có thể nói, anh loại người vừa xấu xa vừa buồn nôn này, đáng đời nhận phải loại báo ứng này. Dịch Bác ngẩng đầu nhìn Tôn Kỳ, rồi cầm lấy những tư liệu này, nhanh chóng xông ra ngoài. Tôn Kỳ đấm đấm lồng ngực mình, tuy Dịch Bác bộ dáng bị đả kích mạnh, cùng với sắc mặt gã ta khó coi, khiến cậu ta trút ra toàn bộ phẫn nộ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến, cậu ta vẫn là cảm thấy khó chịu. Dịch Duy bọn họ từ trong phòng đi ra, đời trước Tề Nhiên về nước sau khi Tôn Kỳ và Dịch Bác đính hôn, nhưng lại che giấu chuyện hắn và Ngô Hiên kết hôn, cũng không có nói cho Dịch Bác biết là Ngô Hiên giúp hắn sắp xếp tất cả, bằng không dựa theo tính cách của Dịch Bác, có lẽ sẽ không dễ dàng tha thứ cho hai người bọn họ. Mà Tề Nhiên dưới tình huống Dịch Bác và Tôn Kỳ đã đính hôn, còn đặc biệt trở về cướp Dịch Bác, Ngô Hiên vì hoàn thành tâm nguyện của Tề Nhiên, khiến cho Tôn Kỳ chủ động cách xa và buông bỏ Dịch Bác, làm rất nhiều chuyện buồn nôn với Tôn Kỳ, tạo thành tổn thương tâm lý rất lớn cho Tôn Kỳ. Dịch Duy hiện tại chỉ cần nhớ đến thì rất phẫn nộ, lần này lột tê, dần họ, chỉ có điều là thay Tôn Kỳ đời trước báo thù bọn họ, sau này chỉ cần có cơ hội, cậu nhất định sẽ thay Tôn Kỳ báo thù càng nhiều hơn. Bốn người cùng nhau trở về chỗ ở của Ngụy Nam Phong, Tôn Kỳ mặt không cảm xúc, thất thần đi vào, cậu ta cũng không biết tại sao, rõ ràng cậu ta đối với Dịch Bác chỉ có chán ghét, nhưng bây giờ trong lòng ngoại trừ căm giận, còn có một loại cảm giác khó chịu không cách nào giải thích. Dịch Duy muốn đi theo an ủi và khuyên giải Tôn Kỳ, nhưng Ngụy Nam Phong bỗng nhiên giơ tay ngăn cản cậu nói. Tôi đi thì được rồi. Hả? Dịch Duy sững sờ, nghi ngờ nhìn Ngụy Nam Phong đi theo. Để cho cậu ấy đi đi. Cố Nhạc Sán dắt tay Dịch Duy, mang cậu trở về phòng. Cái này, Dịch Duy bị Cố Nhạc Sán dắt đi, nhưng ánh mắt luôn nhìn theo Tôn Kỳ và Ngụy Nam Phong dần dần đi xa. Sau khi nhìn không thấy, cậu mới vội vã nói với Cố Nhạc Sán. Ngụy Đồng đây là muốn làm gì? Anh ta thích Tôn Kỳ. Có lẽ là vậy, Cố Nhạc Sán nói. Cái gì gọi là có lẽ là vậy hả? Dịch Duy sốt ruột, tức giận nhìn Cố Nhạc Sán nói. Tôn Kỳ chính là bạn em. Em không thể nào trơ mắt nhìn có người có thể sẽ tổn thương đến cậu ấy mà mặc kệ. Cho dù người này là bạn anh cũng không được. Cố Nhạc Sán lần đầu tiên thấy bộ dáng cậu sốt ruột với anh. Ôm cậu an ủi nói. Em đừng lo lắng, nhân phẩm Nam Phong, tôi có thể thay cậu ta đảm bảo, nếu như cậu ta sau này dám tổn thương bạn em, tôi thay em dạy dỗ cậu ta. Em không cần đợi tạo thành tổn thương lại để cho anh đi dạy dỗ anh ta, em muốn anh trước khi xảy ra tổn thương tiến hành ngăn cản. Dịch Duy ngẩng đầu nhìn Cố Nhạc Sán nói, chuyện tình cảm, nếu như sử dụng quá nhiều lực tác động từ bên ngoài đến can thiệp. Nói không chừng sẽ dẫn đến tương lai cảm tình sẽ phát triển rất tốt, hoặc phương hướng phát triển không tốt. Cố Nhạc Sán nhìn Dịch Duy nghiêm túc nói, huống chi em sao biết bạn em có hay không cũng có thiện cảm với Nam Phong. Cho dù tình cảm giữa bạn bè rất tốt, cũng nên giữ vững khoảng cách thích hợp, không cần quá mức can thiệp tình cảm và cuộc sống của đối phương, nếu không sau này rất có thể bạn bè đều không thể làm được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Dịch Duy. Thực ra luôn đều rõ ràng đạo lý này, cho nên cho dù quan tâm về chuyện của Dịch Bác, cũng muốn đợi Tôn Kỳ nhìn rõ bộ mặt thật của Dịch Bác, để cho bản thân cậu ta đưa ra lựa chọn, cậu sẽ không đi kiến nghị và can thiệp cái gì. Nhưng vừa rồi nhớ đến Tôn Kỳ đời trước trải qua đau khổ và tổn thương, đầu óc thoáng chốc không kịp xoay chuyển, vừa nghĩ đến Ngụy Nam Phong có thể sẽ tổn thương Tôn Kỳ, cậu lập tức tức giận. Xin lỗi, Dịch Duy ôm Cố Nhạc Sán xin lỗi với anh. Em không nên nổi cáu với anh, chúng ta đã kết hôn rồi, em có thể cáu kỉnh với tôi cũng rất tốt, trong lòng có tức giận chút ra, ngoài, so với kìm nén ở trong lòng thì tốt hơn. Cố Nhạc Sán cúi đầu hôn thái dương Dịch Duy, như vậy mới giống vợ chồng hơn. Xin lỗi, Dịch Duy vẫn là cảm thấy áy náy. Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, ở trong lòng thở dài, anh đợi một ngày nào đó Dịch Duy cáu kỉnh với anh cũng xem là chuyện đương nhiên. Tôn Kỳ nhặt lên một cành cây. Dùng sức quật lên bàn đá chút ra tức giận trong lòng, rồi xoa lồng ngực nói. Mình sao sẽ tức giận như vậy? Rõ ràng đã dạy dỗ anh ta cũng châm chọc anh ta rồi. Bản thân anh ta cũng có báo ứng càng lớn hơn rồi. Nhưng cục tức này sao cứ chắn ở chỗ này không lên không xuống vậy chứ? Muốn tôi giúp cậu xoa không? Ngụy Nam Phong hỏi, anh tránh ra, Tôn Kỳ chừng anh, đừng nghĩ thừa cơ tôi đầu óc rất loạn thì muốn chiếm hời của tôi. Tôi thế nhưng có lòng tốt. Ngụy Nam Phong ở trên ghế đá ngồi xuống, nhìn cậu ta nói. Khát không, khát, Tôn Kỳ tức giận ngồi xuống trên ghế đá. Ngụy Nam Phong giơ tay sai vệ sĩ đưa trà qua. Dịch Bác ở dưới hai tầng phản bội và đả kích của tình yêu và tình bạn. Bây giờ khẳng định rất tức giận và đau khổ. Tôi rõ ràng nên cười trên nỗi đau của người khác mới đúng. Thế nhưng tôi tại sao không có vui vẻ như trong tưởng tượng. Tôn Kỳ cực kỳ bối rối nói. Hình như chuyện này cùng tôi cũng không có quan hệ gì, thật sự là kỳ lạ, cùng tôi có thể có quan hệ gì chứ? Tốt nhất ba người họ quấn lấy nhau hết đời này, ít đi hại đời người khác, càng đừng có hại đời tôi. Ngụy Nam Phong rót trà, đưa cho Tôn Kỳ nhận lấy một hơi uống sạch. Thấy cậu tức giận đến mức ảnh hưởng đê, ục vọng ăn uống, đều đến giờ này rồi còn chưa ăn chưa, vậy mà còn không có cảm giác đói. Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói, anh không cần nhắc nhở tôi, anh vừa nhắc tôi lập tức cảm thấy đói. Tôn Kỳ oán giận nói, vậy không bằng, tôi mời cậu đi lầu Phù Lai ăn một bữa, có lẽ lấp no bụng, thì không có tức giận như vậy nữa, ăn no rồi chúng ta lại đi dạo phố, lại mua đồ lần nữa như thế nào. Đi, Tôn Kỳ lập tức nhấc người lên nói, thế nên Ngụy Nam Phong đi theo Tôn Kỳ ăn ăn uống uống mua sắm. Đến tối, Dịch Duy ngồi ở trên giường ôm gối đầu đợi Cố Nhạc Sán từ phòng tắm đi ra, Quỳ ngồi bổ nhào vào trong ngực anh, ôm chặt bả vai anh. Sao vậy? Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy hỏi. Dịch Duy không nói chuyện, chỉ là ôm anh tựa đầu cậu lên bả vai anh. Cố Nhạc Sán ôm Dịch Duy, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu nói. Em mang thai đứa nhỏ, cảm xúc phập phồng rất là bình thường. Tôi không thể nào thay em chia sẻ cảm giác mang thai đứa nhỏ và đau đớn khi sinh con. Cần phải thay em chia sẻ một vài cảm xúc không tốt. Nhưng chúng ta đã nói, phải sống tôn kính nhau như khách, tôn trọng lẫn nhau, không tranh cãi, không oán trách. Dịch Duy nói, anh không thể nuông chiều em như vậy, nếu là dưỡng thành thói quen, em sau này sẽ luôn tức giận vô cớ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng đã nói, phải bao dung lẫn nhau, tha thứ lẫn nhau, việc gì đều nói ra, cảm xúc không tốt tích lũy ở trong lòng. Cố Nhạc Sán nâng mặt Dịch Duy nói, hơn nữa hôm nay lúc em tức giận, tôi cũng không có dung túng em tiếp tục tức giận, mà là giúp em phân tích và giảng đạo lý. Em cũng không phải người càn quấy, lập tức thì bình tĩnh lại, này không phải rất tốt sao? Sau này chúng ta tiếp tục giữ vững loại hiểu ngầm này, chỉ cần em tức giận xong không cần tự trách như vậy, tất cả liền quá mức hoàn mỹ rồi. Luôn luôn bình tĩnh hòa nhã, thật sự rất khó. Dịch Duy mếu máo, bởi vì người có vui buồn yêu ghét mới bình thường, chỉ có một loại cảm xúc, thì không phải con người. Cố Nhạc Sán nói, nhưng em vẫn là cảm thấy tự trách, bằng không anh phạt em đi, như vậy trong lòng em sẽ dễ chịu hơn. Dịch Duy nhìn anh nói, thật sự không đến mức vì chút chuyện này liền phạt em. Cố Nhạc Sán bất lực nói, anh người này, sao, có thể đoan chính như vậy. Dịch Duy cũng lộ ra nét mặt bất lực, rồi ngã ra sau, nằm thành hình chữ đại nói. Đều nói để cho anh phạt em rồi, anh nhanh đến phạt em đi. Cố Nhạc Sán nhìn bụng Dịch Duy, cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị đi phạt cậu. Rất trễ rồi Tôn Kỳ với Ngụy Nam Phong mới trở về chỗ ở, Ngụy Nam Phong đưa Tôn Kỳ đến cửa phòng, Tôn Kỳ hơi cúi đầu, véo ngón tay mình nói. Cảm ơn anh hôm nay theo tôi đi dạo phố mua đồ, còn mời tôi ăn cơm. Còn không để ý thái độ tôi không tốt như vậy, đi dạo đến bây giờ, đã không có sức lực tiếp tục tức giận rồi chứ. Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói, Tôn Kỳ sững sờ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Nam Phong, rồi nói. Tôi đã, không giận nữa, hôm nay đi dạo rất vui, anh. Anh cũng nhanh chút trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho anh rồi. Tôn Kỳ vốn là muốn hỏi, anh tại sao phải đối với tôi tốt như vậy, nhưng không dám hỏi ra miệng. Lúc Tôn Kỳ đẩy cửa chuẩn bị sắp đi vào, Ngụy Nam Phong bỗng nhiên ôm lấy Tôn Kỳ nói. Muốn khóc thì bây giờ khóc đi, không cần một mình trốn đi khóc. Tôn Kỳ bị dọa nhảy dựng, nhỏ tiếng nói. Tôi không có muốn khóc, nước mắt đều sắp rớt xuống rồi, còn nói mình không có muốn khóc. Nhưng tôi đều không biết bản thân tại sao muốn khóc nữa. Tôn Kỳ vừa nói xong, nước mắt thì đã rớt xuống rồi. Mặc kệ là tại vì sao, khóc ra thì không có chuyện gì nữa. Ngụy Nam Phong vỗ lưng Tôn Kỳ nói, Tôn Kỳ ở trong lòng Ngụy Nam Phong khóc một trận, đều trút ra tủi thân và khó chịu không hiểu sao ở trong lòng ra. Tôn Kỳ sau khi khóc xong, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn, cũng thật sự mệt rồi, vào phòng đánh răng rửa mặt, ngã đầu liền ngủ mất. Cách chương.